Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn hiểu ý anh, nhưng cô cảm thấy hai người dường như chưa thống nhất được ý kiến. Sao đã có thể lên giường người đàn ông vốn lạnh lùng, khi lên giường lại biến thành một con người khác, vô cùng nhiệt tình hai người quấn lấy nhau. Chu Linh vẫn ban đầu không hào hứng lắm, nhưng dưới sự dẫn dắt của anh, cô dần dần đón nhận anh. Chỉ là cô vẫn cảm thấy anh có điều gì đó giấu mình, nên không thực sự tập trung. Nghiêm Mộ Hàn thì ngược lại, rất chuyên tâm. Sau một lần, tâm trạng anh đã khá hơn. Lúc này, sự hòa hợp giữa hai người xóa tan sự khó chịu trước đó. Khi anh muốn tiếp tục, Chu Linh vẫn ngăn lại. Em không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình. Cảm nhận cơ thể anh hơi cứng lại, dường như rất không hài lòng khi cô nhắc đến chuyện này. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, Chu Linh vẫn bổ sung, em cũng sẽ không từ bỏ anh. Anh quan trọng như sự nghiệp vậy. Quan trọng như nhau, không phải là quan trọng hơn. Nghe không khiến người ta vui chút nào. Nghiêm Mộ Hàn không biết nói gì, chỉ dùng tay gạt mái tóc mỏng trên trán cô, để nhìn rõ hơn. Rốt cuộc anh đang lo lắng điều gì? Chu Linh vẫn lại hỏi. Nghiêm Mộ Hàn suy nghĩ một chút, thì thầm bên tai cô. Anh không thích em thân thiết với đàn ông khác. Em tham gia cuộc thi, làm dự án, khởi nghiệp, không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với một số người. Giọng anh trầm ấm, khiến tai cô ngứa ngáy, tim cũng theo đó mà rung động. Người anh nói, Chu Linh vẫn hiểu là ai. Vậy anh đang ghen, cảm thấy không an toàn sao? Ừ, Nghiêm Mộ Hàn khẽ đáp, môi mỏng không biết cố ý hay vô tình cọ vào tai cô. Sao nghe có chút gì đó như đang làm nũng vậy? Chu Linh vẫn thấy vừa buồn cười, vừa ngọt ngào, vòng tay ôm cổ anh, khóe miệng nhếch lên, nói nhỏ. Những người khác em đều không để mắt, em chỉ cần anh, hiểu không? Thấy người đàn ông căng thẳng, Chu Linh vận mắt mơ màng, tiếp tục. Em chỉ thích anh thôi, lời nói của cô khiến anh vui lòng. Dù không biết lúc trên giường nói bao nhiêu phần là thật, nhưng giờ anh chọn tin cô. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô chăm chú, trong lòng đã bị D.C.V. Ân Nguyên Thủy chiếm cứ. Bàn tay lớn khám phá cơ thể cô, Chu Linh vẫn run rẩy không thôi. Anh, không phải nói thích anh sao? Thích đến mức nào? Chu Linh vẫn không kịp trả lời, đã bị anh khóa môi, chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm, miễn là anh vui. Chỉ là cơ thể cô thực sự yếu ớt, sau một lần nữa, khóe mắt đã đọng giọt lệ, cả người trong suốt như pha lê, mỏng manh mà đẹp đẽ. Nghiêm Mộ Hàn hôn giọt nước mắt, lòng tràn đầy dịu dàng, nhưng lại cảm thấy mình chưa thỏa mãn. Chu Linh vẫn tận hưởng cảm giác được anh yêu chiều, nhưng cô đâu biết, đó là lúc người đàn ông đang chuẩn bị cho cơn bão tiếp theo. Cô càng yếu đuối, trong lòng anh càng nảy sinh hát, MMN chiếm đoạt tàn nhẫn. Chu Linh vẫn nằm lên người anh, tối 31 anh có rảnh không? 31 tháng 12 là ngày quân khu tổ chức văn nghệ, nhưng anh không thể đưa cô đi. Nghiêm Mộ Hàn mắt đen lóe lên, không rảnh, có chuyện gì sao? Chu Linh vẫn thấy tiếc, chỉ muốn cùng anh đi xem phim thôi, Tết dương lịch cũng được mà. Hôm đó anh nghỉ, không giống nhau, cô cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, khiến Nghiêm Mộ Hàn rung động. Có gì khác nhau, chỉ là không giống, Nghiêm Mộ Hàn lật người đè cô xuống, kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã đến thứ hai. Nghiêm Mộ Hàn không có nhiều ngày nghỉ, Chu Linh vẫn thường chỉ gặp anh vào buổi tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ hai, trời chưa sáng, Nghiêm Mộ Hàn đã dậy vệ sinh cá nhân, tiếng động trong nhà tắm đánh thức người phụ nữ đang ngủ. Chu Linh vẫn mở mắt mơ màng, nhìn người đàn ông đang mặc quần áo, nói khẽ. Hôm nay em cũng phải đi học. Nghiêm Mộ Hàn dừng tay, chau mày. Tối nay anh đón em nhé. Chu Linh vẫn chờ người đau mỏi, nằm nghiêng nhìn anh. Không cần đâu, sắp thi cử và cuộc thi, em muốn ở lại trường ôn tập, nên tối em sẽ ngủ ở ký túc xá. Thực ra việc ôn tập không quan trọng với cô vẫn có thể đạt điểm cao. Chỉ là cơ thể cô thực sự không chịu nổi nữa, cứ đến tối là Nghiêm Mộ Hàn lại hóa thú đói khát, hành hạ cô không ngừng. Ba ngày qua, cô đã chứng kiến nhu cầu mãnh liệt của anh, sợ rằng cơ thể mình sẽ kiệt quệ. Tất nhiên, cô cũng có ý đồ riêng, ngày an toàn vốn đã ngắn, nếu cứ ở bên anh, rất dễ xảy ra chuyện. Cô không muốn có thai sớm, Nghiêm Mộ Hàn nhìn khuôn mặt bình lặng của cô, trông ngoan ngoãn vô cùng. Dù không vui, nhưng anh vẫn nhượng bộ. Vậy khi nào anh có thể đón em? 31 tháng 12, phải đến 10 ngày sau. Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh đi. Cuối tuần này không nghỉ sao? Thứ sáu anh đón em. Cuối tuần bọn em chuẩn bị cho cuộc thi. Tối qua cô nhận được điện thoại của Giang Thiếu Kiệt. Họ đã nộp sản phẩm và tài liệu sớm. Vì số lượng nộp ít, nên lợi thế của họ khá rõ. Nghe đến cuộc thi, sắc mặt Nghiêm Mộ Hàn tối sầm. Châu Linh vẫn biết anh để ý điều gì, từ trên giường bò lại, hôn anh. Em yêu anh nhất, không ai thay thế được. Nghiêm Mộ Hàn sắc mặt dịu xuống, cổ họng lăn một cái. Đừng nghịch nữa, vậy anh đừng giận nữa mà. Châu Linh vẫn nũng nịu. Ừ, 31 anh sẽ đón em. Nghiêm Mộ Hàn gỡ tay cô ra. Vâng, em đợi anh. Tiễn Nghiêm Mộ Hàn đi, Châu Linh vẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh mắt anh lúc nãy, cô sợ anh lại không kìm được. Nhìn đồng hồ, cô cũng phải dậy đi học rồi. Ăn sáng xong, Châu Linh vẫn dặn dò Hoa Di, nói rằng 10 ngày tới cô sẽ không về. Hôm nay học hành bình thường, gạch chân trọng điểm thi. Vì Tết Nguyên đán năm 1987 vào tháng 1, nên kỳ thi cuối kỳ cũng được sắp xếp sớm, sau Tết Dương lịch. Học kỳ 1 năm 2, có 8 môn, nội dung thi khá nhiều, thời gian cũng gấp, nhưng Chu Linh vẫn không thấy khó khăn gì. Buổi chiều, cô đến tòa nhà thí nghiệm, lúc này cuộc thi tuyển chọn nội bộ vừa kết thúc nộp sản phẩm. Chỉ có 6 đội nộp sản phẩm thiết kế điện tử. Cuộc thi này không chỉ làm xong là xong, còn phải thuyết trình, nên 6 đội lần lượt trình bày sản phẩm. Giáo sư Bùi cùng hội đồng chấm thi xem xét sản phẩm, nhóm của Chu Linh vẫn chiến thắng không ngoài dự đoán. Hiệu suất ổn định, chức năng hoàn thiện, còn có tính năng mở rộng, xếp hạng nhất, được đề cử tham gia thi tỉnh. Tất nhiên, ngoài nhóm Chu Linh Vận, nhóm Trần Vượng cũng được đề cử. Ban đầu định 3 người cùng ăn mừng, nhưng Trần Vượng gọi họ lại. Chúng ta cùng ăn mừng, các thầy cũng đi cùng, có giáo viên đi cùng, Chu Linh Vận và mọi người không tiện từ chối. Không biết có phải đa nghi không, cô luôn cảm thấy Trần Vượng có gì đó kỳ lạ. Cách chương.